Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3732. Mặc dù võ lực không thể làm Lâm Chính khuất phục, nhưng mưu kế thì có thể. Ông ta nhìn ra được thần y Lâm là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng ông ta thì không, dù người của Huyết Ma Tông có chết hết, tông chủ Huyết Ma Tông là ông ta cũng sẽ không chớp mắt. Còn thần y Lâm chắc chắn sẽ không để người của Học viện Huyền Y Phái xảy ra chuyện. Nếu không thì vì sao chuyện đầu tiên sau khi anh ra ngoài cấm địa lại là quay về cứu Hòa chứ? Xem ra ông nghĩ ông bắt được thóp của tôi rồi. Lâm Chính thở ra một hơi. Phải xem cậu chọn thế nào. Chọn, tôi không chọn gì cả. Nếu thật sự phải chọn, đương nhiên tôi sẽ diệt trừ ông. Lâm Chính bình tĩnh nói. Diệt trừ tôi, cậu có thực lực đó sao? Tông chủ Huyết Ma Tông nghiêm túc nhìn, cười khẩy nói. Sao lại không? Trước kia ông tấn công tôi là để phủ bụi phấn lên người tôi, vậy sao ông không nghĩ lại xem, tôi phản công chỉ đơn thuần là phản công thôi sao? Lâm Chính nói, tông chủ Huyết Ma Tông nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, vội vàng xắn tay áo lên, kiểm tra hai tay và cơ thể mình, chợt thấy ống tay áo của mình xuất hiện rất nhiều lỗ châm. Nhưng, da rẻ của ông ta vẫn hoàn hảo không tổn thương gì. Tông chủ Huyết Ma Tông thở phào một hơi, cười nói. Xem ra châm bạc của cậu cũng không đâm thủng da thịt của tôi được. Thần Lâm, cậu đang khoác lác dọa người sao? Tôi khoác lác dọa người lúc nào? Vậy cậu làm sao giết được tôi? Châm của tôi không phải để đâm thủng da ông, tác dụng của chúng chỉ có một. Cái gì? Tra vị trí tử huyệt của ông. Lâm Chính nói, anh vừa dứt lời, toàn thân tông chủ Huyết Ma Tông run rẩy, một luồng khí lạnh lan ra từ đầu tới chân. Sở dĩ cơ thể của tông chủ Huyết Ma Tông mạnh mẽ như vậy thật ra cũng vì tu luyện được thể chất đặc biệt giống như Lâm Chính. Thể chất này không phải tiên thiên cương khu, nhưng độ mạnh của nó không thua kém tiên thiên cương khu là bao. Tên là Huyết Ma Huyền Thể, tông chủ Huyết Ma Tông đã tiêu tốn 20 năm mới luyện thành. Người bình thường hoàn toàn không thể phá được cơ thể của ông ta. Người duy nhất khiến ông ta bị thương vẫn là 7 người đến miếu lôi công trước. Nhưng như 7 người đó cũng là cao thủ bậc nhất hiện nay, ngay cả ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông cũng không sánh bằng. 7 người vẫn phải hy sinh tính mạng của vài người mới có thể làm tông chủ Huyết Ma Tông bị thương. Dù ông ta có bị thương cũng chỉ là bị thương nhẹ, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Nhưng, chung quy Huyết Ma Huyền Thể không phải tiên thiên cương khu. Lý do căn bản khiến nó không bằng tiên thiên cương khu là vì nó có một nhược điểm chí mạng. Đó là nó có một tử huyệt. Chỉ cần tìm được tử huyệt đó, ra tay từ nó, tông chủ Huyết Ma Tông chắc chắn sẽ thất bại. Cách chương.